Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2366, nhất thế tình duyên. Từ phòng bệnh đi ra, hai người trực tiếp thay quần áo đi ăn cơm. Trịnh Nhân mang Cao Thiếu Kiệt đi phòng ăn, quen thuộc một chút 912 hoàn cảnh cùng tình huống. Còn dư lại liền giao cho lão Cao mình đi giải quyết. Cao Thiếu Kiệt đối với muốn viết hồ sơ bệnh lý sớm có chuẩn bị, bởi vì hắn đã sớm nghe Liễu Trạch Vĩ nói chuyện này. Ở tỉnh thành thời điểm hắn đã học tập hồ sơ bệnh lý viết, lần nữa nhặt lên bác sĩ trẻ công tác, buổi chiều tương đối nhàn nhã, mấy ngày gần đây buổi chiều không an bài livestream giải phẫu. Trịnh Nhân ngồi ở bên cửa sổ mình cố định trên ghế, bưng thứ 5 bản ngoại khoa học hệ thống thư viện giết thời gian. Trịnh Tổng, không biết qua bao lâu, Thường Duyệt cầm Trịnh Nhân kêu lên. Ừ, Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Vậy cái điểm này chính là Thường Duyệt ở phòng bệnh, bệnh viện cộng đồng và thân nhân người bệnh nói chuyện trời đất thời gian. Nàng rất ít xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là có chuyện gì? Bệnh viện cộng đồng trực bác sĩ mới vừa báo cáo, một cái ngày hôm qua thu được người bệnh trong nhà đánh nhau. Thường Duyệt dùng ngón trỏ phải đẩy một cái trên sông mũi mắt kính chiếc, mặt không cảm giác nói. Đánh nhau? Trịnh Nhân có chút điểm không biết làm sao. Phòng bệnh chính là một nhỏ xã hội, hơn nữa người bệnh bị bệnh còn lớn hơn đều là bệnh gan, tâm tiêu khí táo. Có Thường Duyệt ở đây, một mực áp chế đến hiện tại. Trừ trước lần đó hai cái thân nhân người bệnh phát hiện thật yêu sự việc ra, còn không có cái khác càng nhiều phiền toái. Thở thật dài, Trịnh Nhân nói, đi liếc mắt nhìn đi. Hỏi chuyện gì sao? Bệnh viện cộng đồng bác sĩ nói, nhà ba cái lão bà, nữ nhi ở lẫn nhau nháo. Thường Duyệt diễn cảm có chút lạnh mạc, Trịnh Nhân có thể cảm giác được có một tia không nhịn được. Vậy rất tốt hiểu, ba cái lão bà đánh nhau. Cái này người bệnh thật lợi hại nói. Quá nhiều độc thân chó liền một cái lão bà cũng không có. Hắn ăn nhiều hơn chiếm, lại tìm ba cái. Cái này làm cho Chu Lập Đào làm sao chịu nổi. Vừa đi vừa nói đi. Trịnh Nhân cầm thứ 5 bản ngoại khoa học để qua một bên, đứng lên và Thường Duyệt cùng đi bệnh viện cộng đồng. Người bệnh tình huống gì? Trịnh Nhân hỏi, hắn đầu óc bên trong đã bắt đầu suy nghĩ phải đem Lâm Cách kêu đến giải quyết loại vấn đề này. Dẫu sao thuật nghiệp có chuyên về một môn, phòng y tế chính là phụ trách lau cái mông sao? Loại chuyện này mà cũng chỉ ông chủ Trịnh dám nghĩ như vậy. Đổi Khổng chủ nhiệm cũng không biết bởi vì một chút xíu sự việc phiền toái phòng y tế trưởng phòng. Mặc dù phục vụ hình cơ quan là nghiêm viện trưởng chánh lệnh, nhưng thật nếu là có thể hoàn toàn phục vụ lâm sàng, giải quyết cơ quan nhân viên xưng vù khẳng định sẽ là một cái vấn đề kế. 76 tuổi bệnh nhân nam, bởi vì chủng ngừa bệnh viêm gan B bệnh án 30 năm hơn bạn. Thường Duyệt bắt đầu giới thiệu người bệnh bệnh tình, tình huống cũng cơ bản giống nhau. Trai gan, môn mạch cao áp, 76 tuổi, chặc chặc, Trịnh Nhân khen ngợi. Liền thân thể này nhưng mà đầy đủ. Ta ngày hôm qua xem người bệnh thời điểm và thân nhân trò chuyện đôi câu. Một cái 26 tuổi cô nương, nhìn lá gan rất nhỏ. Thường Duyệt nói, cụ thể những thứ khác tình huống cũng không biết. Cũng vậy, cái này loại chồng già vợ trẻ tình huống, Thường Duyệt cũng không tốt hỏi quá mức đi sâu vào. Rất nhanh đi tới bệnh viện cộng đồng. Trong hành lang quanh quẩn các cô gái mắng nhau thanh âm, có chút nhọn, có chút tức giận, có chút nóng nảy, nhưng không có thương tâm. Chuyện gì xảy ra? Thường Duyệt mặt lạnh lùng, trực tiếp hỏi học bổ túc bác sĩ. Trịnh Nhân cảm giác Thường Duyệt so mình còn muốn xem mang tổ giáo sư. Liền loại biểu tình này, tùy thời tùy chỗ đều phải nổi cáu dáng vẻ. Học bổ túc bác sĩ gặp Thường Duyệt sắc mặt không tốt, liền lập tức theo Trịnh Nhân chào hỏi, sau đó thận trọng nói đến, Duyệt tỷ, ta nghe một lát, đại khái nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người bệnh lúc còn trẻ có lão bà, còn có hai cái cô gái. Khi đó hắn có thể là nhóm đầu tiên đi nước ngoài buôn bán người. Kiếm ít tiền, muốn nhi tử, liền cùng vợ trước ly dị. Sau đó làm ăn càng ngày càng lớn, tìm bây giờ thê tử. Thứ hai đảm nhiệm thê tử cho hắn sinh một chàng trai. Hiện tại đứa nhỏ tại Úc Châu, đây không phải là bị bệnh sao? Trước một trận ói máu, người thiếu chút nữa không có đi qua. Học bổ túc bác sĩ hiển nhiên có chút hoảng. Thường Duyệt giống như là hàn băng vậy diễn cảm mang cho hắn cực lớn áp lực. Nói chuyện suy luận tính đều phải kém rất nhiều. Hắn rất cố gắng cầm mình biết tất cả mọi chuyện một cổ não nói hết ra. Hoàn cố gắng suy nghĩ mình có cái gì không bỏ sót. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng, an ủi học bổ túc bác sĩ. Sau đó cái này 2 năm hai tên cũng không chung một chỗ ở. Hắn lại tìm một trẻ tuổi tiểu tam. Tiểu tam ngược lại cũng không tệ lắm. Một mực chiếu cố hắn bệnh. Hôm qua tới nằm viện thời điểm, đều là tiểu tam một mực chiếu cố. Hiện đảm nhiệm thê tử và vợ trước sanh đại nữ nhi không biết. Tại sao cùng nhau chạy tới, gặp mặt liền dùm beng. Học bổ túc bác sĩ đặc biệt vô lực nói đến. Ta đi khuyên 2 lần, đều bị mắng lại. Trịnh Nhân thấy được Phạm Thiên Thủy đứng ở một bên, để bảo toàn kỷ luật, không để cho chung quanh vây xem quần chúng bu quanh quá nhiều. Để tránh dùm lên đạp chuyện kiện, chỉ là trong hành lang quanh quẩn nhọn tiếng cãi vả, làm cho lòng người tự không yên. Không nói có bệnh gan người bệnh, chỉ là Trịnh Nhân liền không chịu nổi. Biết đại khái ngọn nguồn sau đó, Thường Duyệt nhìn một cái Trịnh Nhân. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, lúng túng mà lễ phép cười một tiếng. Thường Duyệt sau đó xoay người đi tới trước phòng bệnh, trước quan sát một chút rõ ràng chia 2 hỏa gây gổ, trận doanh. Một mặt là ngày hôm qua thấy được mang người bệnh tới cái đó 26 tuổi, tiểu tam. Một cái chính là nhìn 50 hơn tuổi, mặc hơi mộc mạc người phụ nữ trung niên. Các nàng đối diện là một cái 60 tuổi cỡ đó. Quần áo gọn gàng người phụ nữ, nàng mặc dù lấy một chọi hai, có thể chút nào không rơi hạ phong. Bất kể là thanh âm, khi thế vẫn là mắng thô tục thời điểm như vậy chưa từng có từ trước đến nay phụ nữ đanh đá khí chất. Cũng nghiền ép đối phương 2 người, mà đối diện 2 người dựa vào số người ưu thế, miễn cưỡng chống nổi tình cảnh. Không có bị tại chỗ mắng khóc, nơi này là bệnh viện, chớ quấy rầy. Thường Duyệt lạnh lùng nói đến, hoàn toàn không có cùng thân nhân người bệnh trao đổi, câu thông thời điểm như vậy ấm áp cùng hú diễn cảm. Có lời thật tốt nói, phòng bệnh đều là người bệnh, có chút số tuổi lớn người bệnh có lòng ngạnh, thật muốn ồn ào mắc bệnh, các người vậy đi theo phiền toái. Trịnh Nhân một bước bước vào vòng chiến. Cầm 2 mặt 3 người cản mờ, một câu cuối cùng trọng yếu nhất, vừa nghe đến phiền toái chữ, cộng thêm Trịnh Nhân ngăn cản ở trong, mấy người thanh âm thấp kém tới, nhưng vẫn là nhỏ giọng mắng nhau trước. Các ngươi 3 cái, theo ta tới. Thường Duyệt lạnh như băng nói đến, ngươi, đi xem người bệnh. Học bổ túc bác sĩ nguyên vốn cho là Duyệt tỷ là cùng mình nói chuyện. Vừa định phải đáp ứng, nhưng thấy được ông chủ Trịnh cười xòa nói đến, được, các người đừng cãi vả. Lão Phạm, ngươi đi theo đi xem. Học bổ túc bác sĩ thật lòng khâm phục, Duyệt tỷ khí thế thật lớn, còn lấy là chỉ có mình cái này loại học bổ túc y biết sợ nàng. Nguyên lai bất kể là Vân Ca Nhi vẫn là ông chủ Trịnh, cũng thật sợ. Đưa mắt nhìn người bệnh nhất thế tình duyên, 3 cái nhà thuộc đi theo Thường Duyệt đi kỳ giáo phòng. Có Phạm Thiên Thủy ở một bên phụng bồi vậy không lo lắng Thường Duyệt sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Nhân nhìn một cái phòng bệnh, hỏi, cái nào người bệnh, mang ta đi liếc mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https